Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, ta có một khúc. Tên là Đoạn Hồn, màn đêm, phồn tinh, vầng trăng cô độc, bóng tối bao trùm đại địa, ánh trăng vẩy xuống nhân gian, vẫn là đầu mùa xuân mùa để giữa thiên địa mang theo lạnh ý. Thỉnh thoảng có thể cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Để người không tự giác nắm thật chặt trên người áo bào. Trung ương quảng trường, trọn vẹn 30 vạn Lạc Vân Thành bách tính tề tụ ở đây. Các loại huyên náo âm thanh ồn ào tại truyền đến. Cũng không biết cổ thành chủ triệu tập chúng ta có chuyện gì a. Đây còn phải nói, nhất định là phát sinh đại sự. Nếu không như thế nào sẽ triệu tập toàn thành bách tính. Ta có thể nghe nói đoạn thời gian trước thiếu thành chủ bị người giết hại, các ngươi nói có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Chê cười, chúng ta cũng không biết thiếu thành chủ là người phương nào giết chết. Chỗ đó đến phiên chúng ta quản cái này nhàn sự. Các loại nghị luận thanh âm tại không ngừng truyền đến, càng làm cho nơi đây lộ vẻ càng phát ra ồn ào lên. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên phương xa đại địa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Chỉ gặp từng đội hắc giáp vệ tay cầm binh qua mà đến. Cầm đầu hai người chính là Lục Kiếp cùng Cổ Thiên Lôi hai người. Tham kiến thành chủ, theo Cổ Thiên Lôi đến. Đại lượng bách tính nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Chỉ là Cổ Thiên Lôi sắc mặt nặng nề không nói gì. Hắn đơn giản phất phất tay. Liền để toàn thành bách tính đứng dậy, trung ương quảng trường trước, Cổ Thiên Lôi sắc mặt nặng nề nhìn về phía Lục Kiếp nói. Ta đã dựa theo phân phó của ngài đem toàn thành bách tính tụ tập ở đây. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta muốn làm gì đi. Ngươi làm rất tốt, ta cũng rất hài lòng. Lục Kiếp tán dương vỗ vỗ Cổ Thiên Lôi bả vai. Một vòng màu đỏ tươi chi sắc từ hắn đáy mắt xẹt qua. Cả người vậy mà lăng không trôi nổi mà lên. Ngự thiên cảnh võ giả. Làm Lục Kiếp đạp không mà lên. Lập tức dẫn tới đại lượng tiếng kinh hô. Hiển nhiên Lục Kiếp cử động cực kỳ chướng mắt. Mà hắn lăng không mà đi cũng tất nhiên là ngự thiên cảnh võ giả. Cái này tại Lạc Vân Thành có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Đông đông đông. Dạo bước trường thiên mà đi, quan sát chúng sinh phồn hoa, theo Lục Kiếp mỗi một bước bước ra, hắn dưới chân đều nổi lên đạo đạo gợn sóng, cho đến hắn đứng ở trên bầu trời, vầng trăng cô độc ở trên, chúng sinh tại hạ, Lục Kiếp ngang qua trời cao mà đứng, hai con mắt của hắn có chút phiêu hốt, cả người đều đứng im bất động, tựa như lâm vào một loại nào đó suy nghĩ ở trong. Kỳ thật, trong mắt của ta các ngươi những nhân loại này rất ngu xuẩn. Còn sống cùng chết cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Mười mấy hơi thở sau, Lục Kiếp hai con ngươi khôi phục linh quang. Hắn nhìn xuống phía dưới Lạc Vân Thành 30 vạn bách tính tại nhẹ giọng nói nhỏ. Cả người cũng bắt đầu biến tiêu tan nhất định. Nàng thân thân đều tại ẩn ẩn vặn vẹo, âm âm. Còn không đợi toàn thành bách tính làm rõ ràng tình trạng. Chỉ gặp phương thiên địa này dần dần ảm đạm xuống. Bát phương thiên địa tại cuồng bạo dung chuyển. Nhất luân huyết quang tại Lục Kiếp quanh thân lan tràn ra. Ầm vang đem trọn tòa Lạc Vân Thành che đậy xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn qua Lục Kiếp trên thân xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cổ Thiên Lôi cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Song đồng đều tại cực độ ngưng trệ. Trong mắt còn có cực lớn khủng hoảng chi sắc đang lóe lên. Năm đó từng có một người nói với ta. Thiên sinh vạn vật dùng dưỡng nhân. Người không một vật có thể báo thiên. Thiên địa vì đồ tràng. Chúng sinh vì heo chó. Chỉ có giết phá nhân ở giữa. Mới có thể có chứng thông thiên đại đạo. Lục Kiếp đang thì thào nói nhỏ, trong đầu hắn hiện ra một người, một cái hắn cực kỳ thưởng thức người, mặc dù người này là nhân loại, có thể càng là một vị hắn cố nhân, cũng có thể xem như hắn nửa cái bằng hữu. Rất đáng tiếc, hắn cái này nửa cái bằng hữu cũng biến mất, cùng những thần linh kia đồng dạng biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ là làm lục kiếp nhìn xuống phía dưới 30 vạn người tộc sinh linh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này nửa cái bằng hữu, người này là tên điên a. Hắn tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Đại lượng tiếng khiển trách tại truyền đến, 30 vạn Lạc Vân thành bách tính nghị luận mở miệng. Mặc dù giờ phút này lục kiếp tách ra khí thế rất để bọn hắn chấn kinh, nhưng ai cũng sẽ không cho là lục kiếp sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Ta có một khúc, tên là Đoạn Hồn, nhiều năm chưa đạn, còn mời chư vị đánh giá một phen. Cong, một sợi tranh minh thanh âm ở trong thiên địa rung động, tựa như xuyên qua cổ kim thiên địa, đem người mang về kia ung dung thời kỳ thượng cổ. Ông, thiên địa gợn sóng khuếch tán, cuồn cuộn sấm rền nổ vang. Tại kia vầng trăng cô độc phồn tinh phía dưới, lục kiếp chậm rãi xếp bằng ở hư không bên trong. Kia trong sáng ánh trăng chút xuống ở trên người hắn, cũng đem hắn chiếu rọi không nhiễm trần thế. Cầm đến, như xuân phong hóa vũ, giống như thiên địa cùng gieo vang. Lục kiếp thanh âm bình tĩnh mà không gợn sóng, chỉ là hư hương quỷ dị đang cuộn trào. Một khung cửu huyền cầm hiện ra tại hắn trên hai đầu gối. Cầm có cửu dây cung, hắn sắc đỏ sậm, mỗi một cây dây đàn nhan sắc đều cũng không giống nhau. Chín đạo hào quang tại dây đàn lấp lóe, một cỗ không hiểu mà thần bí ba động đang dập dờn mà ra. Cong, lục kiếp hai tay kích thích dây đàn, một sợi tiếng đàn tựa như phá vỡ thiên địa, ung dung quanh quẩn tại cả tòa Lạc Vân Thành ở trong. Chém không đứt tương tư, quên không được phiền muộn, chỉ có đoạn hồn một khúc tố tâm sự. Tiếng đàn như nước, dập dờn thiên địa, lục kiếp thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Trên mặt của hắn tràn ngập phiền muộn cùng cô đơn. Phảng phất cái này một khúc hắn đã cực kỳ lâu không có đàn tấu qua. A, đau nhức, đau quá. Ha ha, ha ha, bỗng nhiên, làm kia một sợi cô đơn đoạn hồn tiếng đàn tại tấu vang. Chỉ gặp 30 vạn Lạc Vân thành bách tính đầu tiên là ngốc trẻ. Sau đó giống như nổi điên đồng dạng bày biện ra các loại mặt trái âm u khí tức. Có người tại che lấy hai lỗ tai tại thống khổ kêu rên. Cũng có người không ngừng gặm nuốt lấy huyết nhục của mình tại lên tiếng kêu thảm. Càng có người tựa như giống như điên tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Mộng bay mộng, hoa không phải hoa, vạn cổ độc hành không than thở. Chiều nay nơi nào là cố nhân, vầng trăng cô độc phía dưới. Một thân bạch bào, lục kiếp hai tay tại kích thích dây đàn. Ba búi tóc đen trong gió phiêu đãng. Kia từng sợi tiếng đàn đãng thiên chấn địa. Mạn thiên hồng hà tại cầm bên trong sinh sôi mà ra, đem trọn tòa Lạc Vân Thành đều bao phủ trong đó. Cái này đoạn hồn tiếng đàn tựa như một cây diêm quẹt, triệt để nhóm lửa 30 vạn sinh linh trong nội tâm bạo ngược cảm xúc. Bọn hắn tựa như nhìn thấy một người cô độc trong năm tháng hành tẩu, mà phía sau hắn tất cả đều chính là từng chồng bạch cốt. Chỉ có một sợi cô đơn cùng người này làm bạn. Giết, giết ngươi, ngươi đi chết, ta muốn mạng của ngươi. Huyết sắc thương khung, tiếng giết rung trời, phương thiên địa này triệt để bạo động, 30 vạn sinh linh triệt để phát cuồng. Bọn hắn tại mạn thiên cầm âm hạ điên cuồng gào thét. Hai con ngươi đều đã xích hồng như máu, điên cuồng chém giết lại với nhau. Một khúc đoạn hồn vô tận đầu, chỉ có tương tư năm vĩnh hằng. Chanh chanh chanh, lục kiếp tại vầng trăng cô độc dưới bầu trời đàn tấu. Đoạn hồn tiếng đàn vang dội keng keng, cả người hắn đều rất giống đắm chìm trong cái này đoạn hồn tiếng đàn bên trong. Phảng phất muốn đem phương thiên địa này hóa thành huyết hải đồ trận. Giết chóc tại tiếp tục, tiếng đàn tại tấu vang. Cả tòa Lạc Vân Thành hoàn toàn biến thành tu la đồ tràng. Người và người lẫn nhau chém giết. Đại lượng tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. kia nồng đậm máu tanh mùi vị càng là đang tràn ngập mà ra. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. A, Cổ Thiên Lôi là duy nhất không bị đoạn hồn ma âm ảnh hưởng người. Làm hắn nhìn thấy cái này màn nhân gian thảm kịch, hắn đang sợ hãi run rẩy gào thét lớn, cảm giác chính mình lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ